Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đây đúng là một đôi oan gia, nhưng coi như đã tu thành chính quả. Lại chợt nghĩ tới mình, anh cảm thấy không nói ra được, đành phải thở dài một hơi. Tính tình của anh bây giờ có thể nói không hề có một nội điểm thích hợp với con gái, vừa u ám lại còn lạnh lẽo. Đó còn là chưa nói tới anh rất khó có lòng tin với người khác giới. Hoàn Nhàn nhìn thấy vẻ mặt của Duy An thì không khỏi cảm thấy đau lòng, kéo quanh tay của cậu ngồi xuống ở bên người. Diana, em cũng không còn ít tuổi nữa, nên ra ngoài tìm bạn gái thôi. Chị à, thật sự bây giờ em không có ý định này. Nhìn thấy phụ nữ em không thể nào không nổi lên ý thức đề phòng, cũng không có cách nào nhập vào trong đầu được. Diana cất tiếng thở dài. Mấy năm nay tuy rằng cậu nói không tìm đủ mọi cách, nhưng cũng có khá nhiều chiêu trò. Mỗi một năm cũng có vài người bạn gái, nhà cửa tính hết thật ra cũng không đến nỗi nào. Nhưng cuối cùng cậu cũng không làm sao ổn định tư tưởng để kết giao với người ta. Những người bạn gái kia không thể nghi ngờ là muốn kết hôn với cậu. Nói xa nói gần, nói cũng rất là nhiều lần, nhưng cậu vẫn luôn do dự. Những người đó tốt thì có tốt, nhưng cậu đều không thích, chỉ là giải quyết nỗi cô đơn mà thôi. Thế giới này vẫn có các cô gái tốt, chị cũng không ép em, nhưng bà mẹ cũng đã lớn tuổi rồi. Em hãy nhớ tới bác trai, nếu như em kết hôn sinh con rồi, người đang ở dưới cũng sẽ được an ủi. Hoàn Nhàn vốn không nghĩ sẽ khơi lại nỗi đau của cậu, nhưng lại không thể để cho cậu tiếp tục rong chơi như vậy. Nếu như cậu mong chóng tìm một người phụ nữ mình yêu thích rồi kết hôn, thì người làm chị này là cô mới có thể yên lòng. Quả nhiên vừa nghe xong cô nói, thì sắc mặt của Duy An hơi thay đổi, im lặng rất lâu cậu mới cúi đầu, trong nháy mắt tràn đầy vẻ khổ sở. Tóm lại, em không tốt. Nghĩ đến bà thì... Cậu cắn răng một chút, giọng nói dường như hơi nghẹn ngào. Em thật sự không phải là một đứa con có hiếu. Hoàn Nhàn nhẹ nhàng ôm lấy cậu rồi nói. Là do chị không tốt, không nên nhắc tới chuyện này. Diana, em là niềm kiêu hãnh của chị, cũng là niềm kiêu hãnh của nhà họ Quý. Em nhìn bạn bè cùng lứa tuổi bên cạnh xem, có mấy ai hơn được em chứ. Ngay cả anh rể của em cũng không chỉ một lần nói với chị, nói em so với anh ấy có năng lực hơn rất nhiều. Bà trai ở dưới giấy vàng nếu biết tất nhiên sẽ rất là vui mừng. Chị à, nếu không có chị cũng sẽ không có em của bây giờ. Em không biết phải nói cái gì cho phải cả. Thật sự là cảm ơn. Đúng là đứa ngốc mà. Chúng ta là người một nhà, không cần phải cảm ơn. Chị à, chị hãy yên tâm. Em sẽ tìm một cô gái tốt kết hôn sinh con, để cho bà ở dưới đất có thể yên lòng. Duy An nói nhẹ nhàng. Cậu nhớ khi ba còn sống, tâm nguyện lớn nhất của ba chính là nhìn thấy cậu kết hôn rồi sau đó bùng cháu. Nhưng lúc đó cậu thật là bất hiếu. Diana, chị chỉ hy vọng là em được hạnh phúc mà thôi. Không cần yêu cầu cô gái đó có gia thế thật tốt, dáng dấp thật là đẹp. Chỉ cần cô ấy thật lòng thật dạ yêu thích em. Nếu em cũng không ghét cô ấy, hãy thử cái dao lui tới đi. Không phải chỉ cố ý gợi lại chuyện này. Những chuyện của An Nhiễm Nhiễm em đừng giữ lại ở trong lòng nữa. Người trên thế giới này, có ai mà không phạm phải sai lầm chứ? Chỉ biết Nhiễm Nhiễm là khúc mắc ở trong lòng của em. Nhưng chỉ có thể quên đi, thì em mới có được hạnh phúc thôi. Chị à, chị có thể quên đi Tằng Ái hay sao? Duy An chợt nói nhẹ nhàng, sống lưng Hoàn Hoàn đột nhiên cứng đờ lại. Trong khoảnh khắc cậu nhìn thấy sắc mặt của chị thay đổi lạ lùng. Không phải là bi thương, cũng không phải là áy náy. Vẻ mặt kia chỉ là hờ hững lạnh nhạt, hoặc như là sóng nước bình lặng trên mặt hồ có một cơn sóng. Có vài người rất quan trọng, nhưng khi gặp nhau lại không đúng thời điểm. Nếu nói như lòng người là ích kỷ, như vậy chị có thể nói chị giấu A Hy tận dưới đáy lòng, để cho thời gian có thể từ từ xóa mờ hình ảnh của anh ấy mà thôi. Cứ như vậy mà quên sao? Duy An hơi than thở. Tình cảm trên đời này từ trước đến nay cũng không phải là thập toàn thập mỹ. Không phải là tôi yêu em thì em phải yêu tôi, cũng không phải em yêu tôi thì nhất định tôi phải đáp ứng lại mà yêu em. Lòng người từ trước đến nay đòi hỏi cũng chỉ là lưỡng tình tương duyệt mà thôi. Mà trong lúc lưỡng tình tương duyệt không cho phép tình cảm thắm thiết với người thứ ba nào. Ngay cả đã từng có người yêu em vì hy sinh mà rất nhiều, ngay cả trên đời này có người tốt như vậy, nhưng đều không phải là người mà em mong muốn. Duy An chợt nhớ tới khi còn ở trường học, mỗi đêm đều xem chuyện của Kim Dung, nhớ giới tuyển tình yêu làm rung động tâm can mà cậu đã quên từ lâu. Chỉ nhớ rõ mỗi câu chuyện Bạch Mã, Tiểu Vây Phong, mỗi một câu chuyện tình yêu không có kết thúc. Tất cả tiểu thuyết của Kim Dung kết cục đều là cô đơn, xem xong chỉ có cảm giác thật là phiền muộn. Như vậy cũng rất tốt, nhưng cậu thật là không thích. một câu không thích, ở trong đó giấu bao nhiêu sự cố chấp. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net